259 La Mã. Sariputta. Đời của Ngài và đời của Moggallana gắn liền với nhau. Trong thời Đức Phật tại thế, Sariputta sanh tại thành phố Ubatissa, không xa vương xá Rajagaha bao nhiêu. Mẹ là Rupasari, còn Moggallana sanh ở thành Kolita, không xa thành vương xá Rajagaha bao nhiêu. Mẹ là Moggali. Vì cả hai là con của các vị gia trưởng nên được đặt tên là Ubatissa và Kolita. Cả hai đứa trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang và thiện xảo mọi khả năng. Trong một hội chợ lớn ở vương xá Rajagaha, vì tâm tư thuần thục, cả hai đều thấy tất cả quần chúng hội 100 năm sau sẽ bị thần chết mang đi, nên cả hai lo âu đi tìm con đường giải thoát. Cả hai xuất gia dưới sự chỉ đạo của Sanjaya, hẹn nhau ai chứng quả bất tử trước sẽ nói cho người kia biết. Dưới sự chỉ đạo của Sanjaya, cả hai không tìm được đạo giải thoát, và sau khi tìm hỏi các sa môn, Bà La Môn gặp được Asaji và nhờ Asaji gặp được Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được Đức Phật độ cho làm tỷ kheo với câu Thiện Lai Tỷ Kheo. Chứng được quả dự lưu nhờ Asaji tóm tắt câu kệ Moggallana 7 ngày sau khi xuất gia tại làng Kalavala ở Magadha, sau khi nhiếp phục được Hôn Trầm Thụy Miên nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi nghe lời dạy về tu các giới, chứng được quả A-la-hán. Còn Sariputta, nửa tháng sau khi xuất gia, khi ở cùng Đức Bổn Sư tại hang Sukarakata ở vương xá Rajagaha, cũng được chứng quả A-la-hán. Về sau, tại Jetavana, Thế Tôn xác chứng Sariputta là đệ tử đệ nhất về trí tuệ và thiền quán, và Sariputta sau khi được tôn làm nguyên soái chánh pháp, một hôm nói lên chánh trí của mình trước các đệ tử. 981. Ai tùy theo năng lực, có giới, tịnh, chánh niệm, không phóng dật hành trì, sở hành đúng tư duy, thích hướng nội khéo định, đơn độc biết tri túc, với sở hành như vậy, vị ấy gọi tỷ kheo. 982. Ăn đồ ướt hay khô, không ăn quá thỏa mãn, bụng trống ăn tiết độ, tỷ kheo trú chánh niệm. 983. Ăn 4-5 miếng xong, rồi hãy uống nước uống, thật đủ trú thoải mái, với tỷ kheo tinh cần. 984. Nhận lấy đồ hợp pháp, y áo đáp nhu cầu, thật đủ trú thoải mái, với tỷ kheo tinh cần. 985. Khi ngồi thế kiết già, đầu gối khỏi mưa ướt, thật đủ trú thoải mái, với tỷ kheo tinh cần. 986. Ai xem lạc là khổ, ai xem khổ như tên, đứng chặn giữa cả hai, do đâu đời nắm được. 987. Không cho ta ác dục, biến nhát tinh cần kém, ít nghe không tính kính, do đâu đời nắm được. 988. Nghe nhiều có hiền trí, khéo định tĩnh trong giới, chuyên chú an chỉ tâm, hãy đứng lên trên đầu. 989. Ai chuyên tâm hí luận, như thú ưa hí luận, rơi khỏi trật niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. 990. Ai từ bỏ hí luận, thích đạo phi hí luận, đi đến được niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. Rồi vị trưởng lão một hôm thấy được chỗ ở của người em Revata đang ở, 42 La Mã, 244 La Mã, một khu rừng không nước đầy gai góc, ngài tán thán người em và nói. 991. Tại làng hay trong rừng, thung lũng hay đồi cao, chỗ nào La Hán trú, đất ấy thật khả ái. 992. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham sẽ thích, vì không tìm dục lạc. Rồi vị trưởng lão với lòng từ mẫn đối với Trada, một bà la môn bất hạnh, giúp Trada xuất gia tu hành. Về sau khi đang du hành, ngài khích lệ Trada, bằng lòng với cử chỉ khiêm tốn của Trada. 993.